Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Đây chính là sinh hoạt. Ngồi xe ngựa trở lại Tế Thủy Quán đã giữa trưa thời gian. Điển Hoa tại Trình Lão Hán nơi này ăn một bữa cơm trưa. Trình Lão Hán thừa dịp Điển Hoa ăn cơm khoảng cách, hướng Điển Hoa nói lời cảm tạ nói: đa tạ đạo trưởng giải Lý Lão Hán một nhà cứu cấp. Ta hôm nay gặp qua Lý Lão Hán, lão tiểu tử này rốt cục sống lại. Điển Hoa thế mới biết, nguyên lai tối hôm qua Lý Lão Hán đến Tế Thủy Quán tìm hắn cầu cứu. Lại là Trình Lão Hán thủ bút, thật là không nghĩ tới a. Điển Hoa lắc đầu nói, có việc ngài trực tiếp cho bần đạo nói là được. Còn để cho Lý Lão Hán đêm hôm khuya khoát tự thân chạy đạo quán một chuyến. Trình Lão Hán lại kiên định đánh gãy Điển Hoa nói, đạo trưởng, ngài vậy liền có chỗ không biết. Xem như hắn lão hàng xóm, ta cho hắn lưu ý đến ngài tin tức, đồng thời cáo chi với hắn, đã làm được ta bản phận, lại nhiều cũng có chút đi quá giới hạn, đến lúc đó có thể sẽ lòng tốt làm chuyện xấu, trong ngoài không phải người, mà Lý Lão Hán nếu phải xin ngài cứu hắn nhi tử mệnh, tự nhiên muốn biểu hiện ra hắn thành ý, nếu như là hắn không có làm như vậy, hoặc thành ý không đủ, ngài không đáp ứng hắn, lại là một chuyện khác. Cứu người là ngài bản sự, cũng không phải là ngài bản phận, không phải sao? Đạo trưởng, Trình Lão Hán hơi lớn hơn ngài chút ít số tuổi, cho nên nói đạo vài câu, hy vọng ngài không cần gặp ý. Điển Hoa tự nhiên không có sinh khí, ngược lại cảm thấy Trình Lão Hán làm người chân thành nhiệt tâm, lấy giúp người làm niềm vui, là một cái hiếm thấy người tốt. Còn như thuyết giáo hắn, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho hắn. Ở trong đó đạo lý đối nhân xử thế, không có người dạy Điển Hoa. Chưa từng đi ra ngoài trường học cửa ra vào tiến nhập xã hội Điển Hoa, khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể ngộ đến, thậm chí cả một đời cũng ngộ không đến. Điển Hoa hướng Trình Lão Hán chắp tay thở dài nói, chỗ nào, hẳn là bần đạo đa tạ ngài mới là. Việc này để cho bần đạo được lợi rất nhiều. Đa tạ Trình lão tiên sinh. Ăn cơm xong, trả tiền, về Tế Thủy Quán trên đường, Thanh Hà hiếu kỳ dò hỏi, đạo trưởng, vừa rồi các ngươi đang nói là cái gì sự việc a? Điển Hoa tùy ý hồi đáp, không có gì, chính là tối hôm qua có người cầu đến đạo quán, đi ra ngoài tịnh hóa một cái quỷ quái mà thôi. A, buổi sáng hôm nay các ngươi lúc tới không phải gặp được sao? Chính là bọn hắn, Thanh Hà gật đầu nói. Thì ra là thế, đạo trưởng có thể biết bọn hắn thân phận. Điển Hoa sửng sốt một chút, cười nói, biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Tại bần đạo có liên can gì? Ha ha, Điển Hoa lúc này kịp phản ứng, Thanh Hà đang bẫy hắn lời nói đâu? Việc này thật là làm cho Điển Hoa có chút tức giận, cũng có chút mới lạ, bởi vì xuyên qua trước đó, hắn chưa từng có gặp được bị người cẩn thận từng ly từng tí lời nói khách sáo dạng này sự tình. Vì thế lần đầu gặp được, đã cảm thấy mới mẻ, lại cảm thấy mình đã bị lường gạt cùng mạo phạm, trong lòng có chút sinh khí, bất quá cũng may Điển Hoa không phải loại kia, bởi vì giận hương binh. Tính tình, mặc dù có chút sinh khí, bất quá cũng không có thế nào Thanh Hà, chỉ là qua loa nàng một câu, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình nói, mình đã không phải xuyên qua trước đó tiểu thấu minh, sau khi xuyên qua, có được kim thủ chỉ chính mình, hiện tại cũng coi là một đại nhân vật, có một số việc xác thực cần thiết phải chú ý rồi. Điển Hoa nghĩ đến Trình Lão Hán nhắc nhở, không khỏi cảm thán Trình Lão Hán trí tuệ. Nếu không phải vừa mới được Trình Lão Hán nhắc nhở Điển Hoa, Điển Hoa thật đúng là không nhanh như vậy kịp phản ứng. Hắn thân phận địa vị to lớn chuyển biến đâu? Tư duy quán tính, Không được. Điển Hoa trong lòng phân tích lần này sự tình, hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, tranh thủ sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Điển Hoa nghĩ đến xe ngựa bên trên Thanh Hà hình như từng có mấy lần muốn phải mở miệng hỏi do hắn. Cái gì sự việc bộ dáng, chỉ là chính mình hữu tâm nắm chắc thời gian tu luyện, linh thai công. Không muốn lãng phí thời gian tại cùng người tán gẫu bên trên liền không để ý đến. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Thanh Hà hẳn là muốn phải hỏi do phương diện này sự tình sao? Lần này biểu hiện có chút cấp thiết, cũng hẳn là chính mình trước đó mấy lần một mực không cho nàng cơ hội hỏi do. Để cho nàng cuống lên, còn như Thanh Hà đại ai hỏi do, cái kia còn dùng đoán sao? Tự nhiên là hôm nay duy nhất trình diện vị kia xuất thân tế thủy tề thị tề triệt lão gia. Nghĩ tới đây, Điển Hoa có chút bất đắc dĩ, mọi thứ luôn luôn có lợi có hại, ngươi phải dùng Thanh Hà cùng Thanh Trúc vì ngươi làm công, liền không thể không bao dung bọn hắn một phần thiếu hụt. Đây là thế giới hiện thực, sự tình không có khả năng như thế lý tưởng, không phải đen chính là trắng, mà không có màu xám tồn tại, trong cuộc sống hiện thực người hoặc sự tình. Luôn luôn có chút khuyết điểm hoặc không như ý xen lẫn trong đó. Đây chính là sinh hoạt. Điển Hoa nghĩ đến nhìn qua cung đấu kịch, bên trong hoàng đế thật không biết trong hậu cung phi tần ở giữa tranh đấu sao? Chưa chắc, chỉ là hiếm thấy hồ đồ, giả trang không biết mà thôi. Nghĩ đến nhìn qua quyền mưu trong tiểu thuyết, chẳng lẽ hoàng đế thật không biết cái nào là trung thần, cái nào là gian thần sao? Không biết đại thần tại đoán hắn tâm nghĩ làm việc sao? Chưa chắc, đồng dạng đạo lý, hiếm thấy hồ đồ, hoàng đế muốn trị lý thiên hạ, không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, vốn phải cần những quan viên này đi quản lý thiên hạ. Phải dùng bọn hắn, tự nhiên là phải bao dung bọn hắn một phần thiếu hụt. Điểm ấy thật là không có cách nào sự tình. Điển Hoa sở dĩ nâng hoàng đế cái này cực đoan ví dụ, là bởi vì Điển Hoa xuyên qua trước đó chỉ là một cái tiểu thấu minh. Sinh hoạt rất đơn thuần, đối với phương diện này sự tình chưa từng có trải qua. Chỉ có thể thông qua phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết thí dụ đến tiến hành so sánh cùng phân. Tích, một cái khác tác dụng, cũng là vì khuyên chính mình, để cho mình nghĩ thoáng một phần. Nhìn, so với hoàng đế đến, ngươi chỉ cần ứng phó Thanh Trúc cùng Thanh Hà hai người. Đã rất ít đi, đến đạo quán, Điển Hoa trực tiếp lên quán đài đả tọa tu luyện. Còn như Thanh Hà tự nhiên không cần hắn quản, lấy Thanh Hà tính năng động chủ quan, nàng tự nhiên sẽ tìm tới nàng phải làm sự tình. Nhìn thấy Điển Hoa bắt đầu ngồi, Thanh Hà trước cho mình đã làm một ít ăn. Ăn cơm trưa, tiếp đó bắt đầu chỉnh lý Điển Hoa những ngày này thu được quà tặng. Từng cái đăng ký trong danh sách, tiếp đó để vào đã sớm sửa sang lại một cái nhà kho bên trong. Hơn một giờ sau đó, khi Điển Hoa kết thúc đả tọa, đi xuống quán đài, Thanh Hà đã không sai biệt lắm chỉnh lý tốt. Ngay tại làm sau cùng đăng ký tạo sách, Điển Hoa đi qua. Nhìn xem Thanh Hà vận dụng khắc bút tại trên thẻ tre vận dụng ngòi bút như bay. Hình như không có chút nào lực cản bộ dáng. Trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Đây chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói tới cử trọng nhược khinh cảnh giới đi. Khắc bút tại Thanh Hà trong tay giống như lông vũ một dạng nhẹ nhàng. Mà đao khắc theo thẻ tre đường vân lại dùng xảo kình giống như không có lực cản đồng dạng. Trôi chảy tự nhiên, quan sát thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, nhìn đến đây, Điển Hoa xem như rõ ràng. Vì cái gì thế giới này không có bút lông cùng trang giấy? Xem như giai cấp thống trị người đều có võ công. Đối bọn hắn mà nói vận dụng khắc bút tại thẻ tre khắc chữ cũng không cật lực. Lại thêm võ giả đều là đại lực sĩ. Đối với thẻ tre trọng lượng cũng không thèm để ý. Bọn hắn làm sao có thể có động lực, có nhu cầu, đi nghiên cứu phát minh càng thêm nhẹ nhàng bút lông cùng trang giấy đâu này. giai cấp thống trị không có nhu cầu. Coi như bọn chúng bị người trong lúc vô tình phát minh ra đến, cũng không chiếm được kẻ thống trị ủng hộ, sẽ không nhận được phổ biến. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.